Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 835, sáng mai tôi nhất định sẽ đến đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên trầm ngâm một lúc lâu sau đó, cô nói với Cố Kỳ bằng giọng nghiêm trọng. Hiện giờ chuyện phóng viên, có lẽ là chuyện phải làm, chắc chắn không thể ngăn cản được. Chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi, Cố Kỳ vô cùng đau đớn nói. Lẽ nào thật sự phải nhìn Long Đằng rơi vào tay bọn họ ư? Sau khi Hạ An Nhiên cúp máy, tâm trạng cô cũng rất không tốt. Cô thật sự đã xem thường da mặt của bọn họ rồi. Sau khi cô cúp điện thoại Cố lại vang lên. Đây là một số lạ. Hạ An Nhiên bắt máy, nghe thấy giọng đàn ông ở đầu dây bên kia. Xin hỏi là cô Hạ An Nhiên phải không? Hạ An Nhiên cau mày. Phải, là tôi, người ở đầu dây bên kia vô cùng nghiêm túc nói. Tôi là trợ lý của viện trưởng Lưu Khiếu Vĩ. Vì chuyện của cô mà dẫn đến danh dự của viện nghiên cứu Long Đằng bị tổn hại. Cho nên, sáng mai khi mở cuộc họp triệu tập các phóng viên, chúng tôi hy vọng cô tốt nhất là sẽ tham dự, nếu không chúng tôi sẽ khởi tố cô. Hạ An Nhiên cạn lời bật cười. Ồ, là chuẩn bị kiện. Tôi, L, nếu cô không đến họp báo xin lỗi nhóm nghiên cứu gì, chúng tôi đương nhiên sẽ không dễ dàng để cô đi. Đến lúc đó chúng tôi đương nhiên sẽ bắt cô chịu trách nhiệm pháp lý. Hạ An Nhiên nheo mắt. Sáng mai tôi nhất định sẽ đến đó. Lăng Mặc đang ở trong phòng liên lạc với Thu Tử Châu. Tình hình của mèo hoang nhỏ đương nhiên anh phải quan tâm, vì Liễu Dai Dai dùng nick ảo tung ra nội dung của bức thư tình, cho nên hiện giờ những lời bàn tán đối với Hạ An Nhiên trên mạng vô cùng quá quát. Không ít người bắt đầu cho rằng trước đây bạo lực mạng Hạ An Nhiên không hề sai. Người phụ nữ này chính là đã bán thân rồi. Thậm chí họ còn cảm thấy cô gia nhập viện nghiên cứu Long Đằng là vì được Thu Lương Nhạc tự ý bỏ qua nội quy. Thu Tử Châu đọc những tin tức khó coi này cảm thấy vô cùng khó chịu. Lão đại, hiện giờ trên mạng đang bàn tán về chị dâu vô cùng quá quắt. Mặc dù tôi cũng biết anh muốn giải quyết từ ngọn, nhưng tôi thấy thật bực mình. Tại sao không để tôi lập tức chặn hết những thứ lộn xộn đó? Cách chương.